Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu của mình không cần gặp Ngụy Chí Hào nữa. Dù sao mấy người bên truyền thông cũng tương đối nhạy cảm. Những hình này mặc dù Mục Phong chặn lại, nhưng tình huống tương tự khó đảm bảo sẽ không xảy ra nữa. Cho nên, anh chính là không tin em và anh Ngụy trong sạch. Cô hiển nhiên hiểu lầm ý anh, kinh ngạc lùi về phía sau một bước dài. Anh bởi vì không tin cô và Ngụy Chí Hào không có gì cả, cho nên tìm người theo dõi cô, sau đó đợi trách nhiệm cho truyền thông. Cô thấy khổ sở cũng cảm thấy rất miệng mài, trái tim trở nên rối rắm. Khổ sở nhất là, mẹ anh nói muốn duy trì cuộc hôn nhân này, kết quả lại dùng cách này để chứng minh kết quả nỗ lực thực hiện của anh. Trân trọng hơn nữa là cô tới hôm nay mới biết, tất cả sự quan tâm săn sóc anh dành cho mình lại ẩn chứa sự không tin tưởng. Rốt cuộc đây là cuộc hôn nhân, nan giải cỡ nào chứ? Cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông cô gọi là chồng, trước mắt trở nên vô cùng xa lạ, vô cùng đáng sợ, giống như mình chưa bao giờ từng quen biết anh. Anh không có nói như vậy, nhưng mầm cực kỳ tức giận quát. Nhưng hành động của anh biểu hiện ra bên ngoài chính là như vậy. Mà cô nhanh chóng ngập nước, nhưng vẫn kiên cường, không để nước mắt rơi xuống. Người em gái là anh, không phải là gia tộc họ Nghiêm. Chả lẽ mỗi người thân là con sâu, nhà Nghiêm gia, thì một chút không gian riêng tư cũng không hề có hay sao? Không phải, anh không có ngang ngược như vậy, anh chỉ là không muốn mất đi cô lần nữa vì cùng một lý do. Nếu tấm hình này đương nhiên không thể chứng minh cái gì, anh chỉ là để cho em hiểu cái gì gọi là tình ngay lý gian. Ít nhất em phải hiểu được kiêng rẻ như thế nào. Ở nơi đông đúc người, tới người lui, gặp mặt còn chưa đủ kiêng rẻ hay sao? Cô cười so với khóc còn khó coi hơn. Tại sao em nhất định phải gặp mặt hắn ta? Hắn ta đối với em mà nói quan trọng như vậy sao? Khóe mắt Nghiêm Hâm co giật, không thể giải thích vì sao cô nhất định phải giao thiệp với Ngụy Chí Hảo. Coi như cô cần phải gặp Ngụy Chí Hảo, chẳng lẽ thì không thể tìm người đi cùng sao? Bạn bè cũng tốt, Tiểu Hoa cũng được, cho dù muốn anh làm người tiếp khách cũng ok, chỉ là đừng cho bất kỳ kẻ nào cơ hội gây ra sóng gió. Bởi vì ở đây em không có bạn, một người cũng không. Cô khó khăn nuốt nước miếng, lời vừa nói ra khỏi miệng ngay cả mình cũng cảm thấy bị ai. Trừ người nhà anh ra, em không biết anh có quan hệ bạn bè gì, cũng không biết anh làm ăn với ai. Em chỉ có thể bị nhốt ở trong nhà giam này, sống chung với thân phận Nghiêm phu nhân mà thôi. Nghiêm Hâm thấy khó thở, mồi lâu cũng không nói nên lời. Chưa từng dẫn cô đến bất kỳ trường hợp đã công khai nào, chưa từng giới thiệu bạn bè cho cô biết. Thậm chí bởi vì công việc bận rộn, ngay cả gặp mặt gia đình mới lộ mặt đã đi, anh hoàn toàn quên việc cô cũng nên có hoạt động xã giao, cũng cần bạn bè lúc cô đơn. Đáng chết, tất cả là do anh quá coi thường. Anh muốn bác bỏ lại không tìm được lý do gì đủ thuyết phục để chứng minh. Em nghĩ em hiểu ý anh rồi, xin anh để em yên tĩnh một chút được không? Cô kiên cường quay mặt đi, không để anh nhìn thấy đôi mắt yếu đuối của mình, cho nên cũng đã bỏ lỡ vẻ khổ sở trên mặt anh. Nghiêm Hâm nhìn chằm chằm gò má cúi thấp của cô, không thấy rõ mắt của cô, không thể nào biết được suy nghĩ trong đầu cô bây giờ. Điều này khiến anh hoảng hốt. Trước tiên, em cứ bình tĩnh đã, buổi tối chúng ta bàn lại. Anh không thể nào thanh minh cho bản thân, chỉ có thể nắm chặt tay, cắn răng xoay người rời đi. Tiếp tục căng thẳng nữa, chưa chắc có lợi với hai người. Anh phải tìm cách nói có lợi cho bản thân, mà cũng thuyết phục cô tin tưởng mình. Cô không có hoài nghi cô. Quan trọng hơn là anh phải đi tìm mẹ hỏi rõ ràng vì sao bà đã đối xử như vậy với Vận Như. Khi cửa lớn mở ra rồi đóng lại, trong hốc mắt Trương Vận Như đầy nước mắt, sức cuộc cũng không chịu nổi nữa, cuồn cuộn chảy xuống. Không phải là mẹ sẽ không nhàm chán như vậy. Đối mặt với con trai đang tức giận đùng đùng chất vấn, Lưu Thục Quyên mặt không đổi sắc, chỉnh sửa móng tay, giống như người trong miệng con trai lên án không phải bà. Ký giả nhận được hình mẹ đưa, cô đã nói hết rồi, mẹ còn không chịu nhận hay sao? Nghiêm Hâm không dám tin, lắc đầu, cuối cùng thấy được cái gì gọi là vịt chết còn cứng mỏ. Anh giằng co với mẹ gần 2 giờ, bà vì bị bệnh nhẹ nên ở nhà nghỉ ngơi cũng phải đến phòng khách xem thế nào. Mẹ còn không chịu thừa nhận khiến anh rất nản lòng. Thục Quyên, sao lại làm ra chuyện như thế này? Nghiêm Trần Đông từ Nghiêm Hâm cũng đã khái biết được ngọn nguồn sự việc, ngăn mày lại, quay đầu lại trợn mắt nhìn vợ. Em nói không có là không có, hai cha con nhà anh bây giờ đang làm cái gì, bất công hay sao? Cuối cùng Lưu Thục Quyên thả cây duỗi móng trong tay ra, hờn lão trợn mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt. Bà chờ mãi mới có cơ hội ép Trương Vận Như đi, nói có đạo lý là dễ dàng buông tay như thế chứ? Thậm chí để đảm bảo hình ảnh có thể đưa đến tay truyền thông chính xác, bà còn đích thân đi một chuyến. Không ngờ tên phóng viên kia không đủ nhanh nhẹn tiết lộ bí mật của bà, thật sự quá ghê tởm. Chưa giải quyết xong chồng và con trai, bà tuyệt đối sẽ làm cho tên phóng viên kia đẹp mặt. Em... Thái độ của vợ làm Nghiêm Chấn Đồng không có cách, chỉ có thể nặng nề thở dài. Ai cái gì ai? Chẳng lẽ hai người tin em không bằng một tên ký giả? âm lượng Lưu Thục Quyên lần nữa cất cao. Nhất định em không để ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net